Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 50, Groudon Kyoge vs Rayquaza và sự giúp đỡ của Ryu. Góc truyện audio.com. Chấm, Groudon và Kyoge từ ngủ say chi địa thức dậy. Ở một núi lửa thì bắt đầu phun trào và từ trong đó có một bóng đen khổng lồ đang từ từ bước ra, còn ở dưới biển sâu thì bỗng nhiên bắt đầu động. Khi Groudon đang tràn tự động phát động Sunny Day và những nơi nó đi qua đều là nắng nóng và đại địa trồi lên liên tục và nó cất bước lại chỗ chiến hạm của đội Magma. Khi Mark thấy Groudon thì vui mừng. Còn Kyoge đang tràn tự phát động Rain Dance những nơi nó đi qua thì là mát lạnh và nước biển dâng cao tạo thành song thần cũng hướng về phía chiến hạm của Aqua. Adrian cũng vui vẻ. Hai người Mark và Adrian đều chỉ huy hai Pokemon truyền thuyết nhưng chúng không có phản ứng. Tại sao Groudon, ta là chủ nhân của ngươi? Ngươi phải nghe lệnh ta. Mark, Kyoge mau chuyển động. Adrian, Ryu từ trên cao nhìn thấy hết thảy. Ngu xuẩn muốn khống chế thần thú có bao dễ dàng, huống chi là tính khí thất thường của bọn nó đâu. Steven bên cạnh nghe vậy khóe miệng giật giật. Bên dưới Mark và Adrian điên cuồng ý muốn chỉ huy Groudon và Kyoge nhưng trái lại bọn hắn đang dần bị hấp thụ sinh mệnh của mình và đến một lúc thì cả hai té xuống. Rồi Groudon và Kyoge động. Groudon dùng Flamethrower tấn công Kyoge và Kyoge cũng đáp trả bằng Hydro Pump. Groudon dùng Solar Beam đánh thẳng về phía Kyoge. Kyoge phát động sắp đánh Groudon vào trong biển rộng, sau vài phút thì dưới biển dâng lên một mô đất và Groudon đứng trên đó rồi phóng Precipice Blade chiêu. Thức đặc hữu của nó về phía Kyoge và nó dính phải đòn đánh rồi chìm xuống biển, sau đó nó trồi lên dùng Origin Power và Groudon cũng trúng chiêu. Cuộc chiến diễn ra hết sức căng thẳng và kéo dài thì Ryu gia nhập vòng chiến. Lugia Hyper Beam đánh hướng Groudon. Suicune Circle Slaking Shotgun. Fire Punch. Hai Pokemon đang chiến đấu thì bỗng nhiên bốn con Pokemon nhảy vào vòng chiến của bọn chúng khiến chúng nổi giận. Groudon dùng Flamethrower và Kyoge I-Beam cũng tới. Lugia, Suicune song trọng Hydro Pump chặn lại. Slaking tiếp tục duy trì Shotgun dùng Brick Break. Ryu gia nhập vòng chiến được truyền hình trực tiếp bởi chiếc trực thăng của một đài truyền hình nào đó. Ở Palace Town, nhóm nữ nhân của Ryu đang xem tin tức về Hoen về sự xuất hiện của Groudon và Kyoge thì nhìn thấy cảnh quay Ryu đang cởi Lugia chỉ huy Pokemon của mình chiến đấu chống lại Groudon và Kyoge. Cynthia đang uống nước nhìn thấy cảnh này thì phun nước ra ngoài dính hết lên mặt của Yellow đang ngồi đối diện. Trở lại với Ryu, cậu đang cật lực chống trả Groudon và Kyoge đồng thời của đang chờ Rayquaza xuất hiện ngăn chặn hai bọn chúng. Trên bầu trời xuất hiện tiếng long ngâm, giống, và Rayquaza đăng tràng. Khi Rayquaza xuất hiện thì một phát Hyper Beam trúng đích Groudon và quay sang một phát Dragon Swap đánh Kyoge nhập vào đáy biển, sau một lúc hai người bọn chúng trôi lên rồi trên thân thể hai Pokemon Groudon và Kyoge phát ra 7 màu ánh sáng và hai người bọn chúng Mega tiến hóa hoặc là Nguyên Thủy trở về. Rayquaza thấy vậy cũng không chịu thua kém, trên cơ thể nó cũng tỏa ra 7 màu ánh sáng và xuất hiện lần nữa là Mega Rayquaza. Khi cả ba Pokemon Mega hoàn thành thì tiếp tục trận chiến và dư âm cuộc chiến cũng khiến cho trực thăng truyền hình rơi rụng. Cả ba Pokemon chiến đấu kéo dài tới ngày hôm sau và Ryu cũng giúp đỡ Mega Rayquaza. Cuối cùng Mega Rayquaza bay lên không trung rồi lao xuống thẳng về phía Groudon và Kyoge. Ryu biết đó là chiêu đặc hữu của Rayquaza là Dragon Ascent rồi lao thẳng về hai Pokemon. Ryu lập tức thu hồi tất cả Pokemon rồi cởi Lugia tránh xa nơi này. Groudon và Kyoge chúng phải Dragon Ascent rồi thoát khỏi Nguyên Thủy trạng thái và bọn chúng bình tĩnh trở lại. Sau đó cả ba Pokemon quay sang nhìn Ryu. Nhân loại, cảm ơn ngươi đã hỗ trợ. Rayquaza, cảm tạ đã nỗ lực ngăn cuộc chiến. Crowden, đúng vậy, Kyoge, không có gì, Tinh hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ Rayquaza đánh lui Crowden và Kyoge. Phần thưởng, 10.000 hối đoái. Ryu nhìn lên ba Pokemon rồi nói ra thỉnh cầu của mình. Ta muốn thử sức khiêu chiến các ngươi được chứ? Ba Pokemon nghe vậy thì cười lên rồi gật đầu đồng ý. Được thôi, ngươi dự định lấy gì khiêu chiến bọn ta? Rayquaza, xin chờ một chút. Nói rồi Ryu câu thông hệ thống bỏ ra hạn chế rồi ba quả óp bay ra khỏi ba lô rồi hướng về một phương hướng bay đi. Cả ba thần thú nhìn thấy viên óp thì cũng ngạc nhiên vì sao mà Ryu có được. Chờ vài phút thì bỗng nhiên trên bầu trời hướng mà ba quả óp bay tới nứt ra vết nứt và ba con Pokemon từ trong đó đi ra. Crowdon, Kyoge và Shiny Rayquaza xuất hiện nhưng mà ở trạng thái Mega. Sự xuất hiện của ba bọn chúng làm cho ba thần thú kia kinh ngạc rồi Ryu thu hồi Lugia và rơi xuống thì có một bóng đen xuống hiện dưới chân Ryu mấy mét rồi. Mở miệng, Ryu anh để em chờ lâu lắm đấy. Shiny Rayquaza, đúng vậy, M, Kyoge, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. M, Crowdon, haha chào mừng trở về. Ryu sau một hồi giải thích và bọn chúng nhận thức lẫn nhau rồi Ryu đứng trên đầu Shiny Rayquaza và chuẩn bị cho một trận chiến giữa các thần thú Pokemon. Cách chương.